Chồng mù vợ ngốc, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đó, những khúc mắc trong nội bộ tập đoàn Trương Thị cũng dần dần lộ diện. Tiếp theo là những thành viên còn lại trong gia đình, những người tự coi mình là có tài, không muốn thua kém người khác. Con trai thứ hai của Trương Kiệt Toàn, Trương Thiên Phúc được coi là nền tảng của gia đình họ Trương ngày nay. Ông là người được ưu ái nhất để trở thành người thay thế Trương Thiên Dương. Trương Thiên Phúc có hai người con gái Trương Thiên Hồng và con trai Trương Thiên Hàn. Trương Thiên Hàn chỉ kém Trương Thiên Dương một tuổi. Trình độ của anh cũng khá xuất sắc. Trong thông tin do đồng nghiệp của Ứng Hiểu Vi tổng hợp, có cả lý lịch của từng thành viên trong gia đình Trương gia. Nó cực kỳ chi tiết, từ việc họ đã học mẫu giáo nào cho đến loại nước hoa nào họ sử dụng. Ứng Hiểu Vi nhìn bảng gia phả của nhà họ Trương mà hoa mắt chóng mặt. Cô lướt qua báo cáo và tìm thấy dữ liệu về số ít những người đã xuất hiện hôm nay. Cô đã xem qua lý lịch của Vũ Vân Dung, vợ của Trương Thiên Phúc, và là mẹ của Trương Thiên Hồng. Bà kiêu kỳ và đỏng đảnh. Nếu bà giết chết Trương Thiên Dương, chồng bà sẽ thay thế anh, và bà sẽ là vợ của trưởng tộc gia họ Trương. Chị họ cả Trương Thiên Hồng vì kết hôn với một người bạn của gia đình, nên cô cũng có địa vị rất cao trong gia đình chồng. Vũ Vân Dung sinh Trương Thiên Hồng ra rước, sau đó vợ của Trương Thiên Hữu mới mang thai Trương Thiên Dương. Vì Trương Thiên Hữu đi công tác thường xuyên nên số lần hai vợ chồng ông ngủ chung rất ít. Chính vì thế mà vợ ông mang thai trễ hơn so với Vũ Vân Dung. Cho nên xét theo vai vế, Trương Thiên Dương đích thị là trưởng nam, nhưng về tuổi tác thì Trương Thiên Hồng lớn tuổi hơn, cho nên anh luôn gọi cô là chị. Vì là phụ nữ đầu tiên sinh ra trong thế hệ của mình, nên Trương Thiên Hồng đã được ba người ông của mình cưng chiều từ khi còn nhỏ. Và do đó tính cách của cô quá hống hách, ngạo mạn. Trong nhà họ Trương, ngoài Trương Thiên Dương, cô không sợ bất cứ ai khác. Người ta nói rằng khi cô 20, cô đã đóng vai chị gái của anh. Cô đã cố gắng ép buộc anh vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng cuối cùng cô đã bị trừng phạt vì điều đó. Dù nổi tiếng trên mạng xã hội đến đâu, vị trí của cô cũng không bao giờ có thể cạnh tranh được với cháu trai cả của con trai cả, Trương Thiên Dương. Đây là một quy tắc của Trương gia. Người em họ thứ ba, Trương Thiên Hương, và người em họ thứ năm, Trương Thiên Mãn, là cháu gái của Trương Vũ Huy. Họ luôn có quan hệ tốt với Trương Thiên Hồng. Trung Nghệ Hân là cháu gái của gia đình Vũ Vân Dung. Trung Nghệ Hân luôn muốn kết hôn với Trương Thiên Dương. Xem tới đây, Ứng Hiểu Vi không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô không nghĩ rằng mình đã xúc phạm tất cả những người phụ nữ quyền lực nhất trong gia tộc họ Trương vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Ánh mắt cô rơi vào tên của bà chủ thứ sáu, Dụ Khả Tâm. Dụ Khả Tâm và con trai của bà, Trương Thiên Đạt, anh chỉ lớn hơn Trương Thiên Dương 4 tuổi. Thậm chí Trương Thiên Hồng còn lớn hơn anh. Anh là người kín đáo và không quan trọng nhất trong gia đình họ Trương. Thấp bé và khiêm tốn, anh hòa thuận với mọi thành viên trong gia đình mình. Gia cảnh của Dụ Khả Tâm bình thường nên anh rất hợp với tính khí của mẹ mình. Cách Trương,